Đan Võ Thần Tôn, chương 482, Mệnh Hồn Lực Lượng, Huyết Mạch Chi Lực, Bản Thân Lực Lượng, Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, JH Côn Hoàng Phủ Hoa Vinh cười đắc ý, nói ra, đại ca, chúng ta hiện tại liền đem tiểu tử này làm thịt rồi. Lấy tận chỗ có chỗ tốt, không sai, Hoàng Phủ Nguyên Hóa nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lặng lẽ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới a? Ngươi làm nhiều như vậy, ẩn nhẫn nhiều như vậy, kết quả là vẫn là làm huynh đệ của ta hai người tố giả y mà thôi. Ngươi tính toán như thế sâu có làm được cái gì, hiện tại còn không phải sẽ bị ta hai người chém giết. Sau đó chúng ta tận thủ trong đó chỗ tốt, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười nhạt nói, hai người các ngươi liền tự tin như vậy, có thể giết được ta. Hoàng Phủ Nguyên Hóa hai người sửng sốt một chút. Sau đó chính là cười to, tiểu tử, vừa rồi ngươi bị ta hai người bắt, nhanh như vậy liền quên rồi. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Dứt lời, trong tay đoạn kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm trước chỉ, toàn thân trên dưới, hết thảy thần khiếu, đều sáng lên, hào quang rực rỡ vô cùng. Một đạo huy hoàng hào quang màu xanh xuyên vào đến đoạn kiếm bên trong. Sau đó hóa thành lạnh lùng thanh quang rội mà ra. Một kiếm đi đầu chém xuống. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh. Trên mặt thong dong hung hăng càn quấy trong nháy mắt tan biến. Hóa thành khó nói lên lời kinh hãi cùng hoảng sợ. Hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt. Hai chân run lên, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Làm sao có thể, ngươi một kiếm này làm sao lại như thế cường hãn. Hai người trong nháy mắt này, cảm giác một kiếm này, nếu như chém xuống mà xuống. Hai người mình đem căn bản hào không sức hoàn thủ, sẽ trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ nha. Hai người, trong nháy mắt mồ hôi tuôn như nước, hô to một tiếng, cùng nhau lui lại hơn 10 bước. Bọn hắn đi vào cái kia cửa đại sảnh, mới vừa dừng lại, lúc này, vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Lòng còn sợ hãi, thở hồng hộc, bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu tử này kiếm pháp, vậy mà như thế khủng bố. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà một kiếm này, nhưng lại chưa chân chính chém xuống tới. Khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt trêu tức ý cười. Thảnh thơi, đoạn kiếm vào vỏ, Diệp Tinh Hà nhìn xem bọn hắn, từ tốn nói, lại cùng ta hung hăng càn quấy a ta kiếm ý này. Liền đem các ngươi cho sợ đến như vậy, Diệp Tinh Hà khắp khuôn mặt là khinh thường, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh hai người sợ hãi không thôi, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có mấy phần lưỡng lự, lại cũng không dám lại tiến lên. Dù sao vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý thực sự quá kinh khủng. Hai người bọn họ mỗi lần nhớ tới chính là toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhưng để bọn hắn cứ như vậy thối lui, rồi lại không có cam lòng, đành phải đứng tại cửa đại sảnh bồi hồi không tiến lên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, vẻ mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng đã là có chút thoải mái. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Trên thực tế, mới vừa Diệp Tinh Hà kiếm ý dẫn mà không phát, bởi vì, hắn kỳ thật cũng không dám sử dụng ra một kiếm này. Một kiếm này chạm ra, chính hắn cũng muốn bản thân bị trọng thương, như vậy cục diện đem triệt để mất khống chế. Hắn dùng một kiếm này, cũng bất quá là vì đem hai người này hù sợ mà thôi. Kỳ thật hiện tại Diệp Tinh Hà thực lực, cùng Hoàng Phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng Phủ Hoa Vinh liều mạng. Cũng là tương xứng, thậm chí rơi xuống hạ phong, mà lại, một khi cùng này Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh hai người quấn quýt lấy nhau, như vậy liền sẽ đem kế hoạch của hắn hoàn toàn xáo trộn. Cho nên Diệp Tinh Hà ngay từ đầu, liền trực tiếp dùng ra thanh đế vấn trường sinh đệ tam trọng trảm thương khung chi kiếm ý. Trực tiếp dùng mạnh mẽ vô cùng kiếm ý đem bọn hắn bức lui. Để bọn hắn không mò ra lai lịch của mình, dạng này mới có thể buông tay buông chân đi làm chính mình sự tình. Mà lúc này, bên kia thiên thư mệnh hồn công kích mị ma mệnh hồn thắng bại đã phân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo trăm năm quỷ vương mệnh hồn đem chính mình sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ đánh ra. Bao trùm tại mị ma mệnh hồn trên thân thể, cái kia mị ma mệnh hồn phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng kêu thảm. Bỗng nhiên ở giữa hai tay che khuôn mặt, cào thét lên tiếng, sau một khắc, oanh, một tiếng, thì là bạo vỡ đi ra. Mị ma mệnh hồn hóa thành vô số ngũ thải ban lan quang mang. Muốn bỏ trốn mà ra, mà mỗi một đầu ngũ thải ánh sáng ngũ thải ban lan quang mang hạch tâm, thì đều là một vệt dày đặc cực điểm màu đen. Giờ khắc này, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên động, trang sách xoay tròn, hết thảy mệnh hồn bị hắn thu hồi trong đó. Sau đó cái kia thiên thư mệnh hồn phía trên, vô số hào quang bao trùm mà ra, trực tiếp đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, thiên thư mệnh hồn chính là cẩn thận thăm dò, đêm này chút quang mang đều lột rời đi. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, cái kia mị ma mệnh hồn phá toái về sau hết thảy mảnh vỡ, đã là đều bị tước đoạt tách ra rõ ràng, tại chỗ chỉ còn lại có ba đám lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng. Bên trái một chùm sáng cầu, toàn thân chính là nồng đậm màu đỏ, bên trong phảng phất có được một cái nho nhỏ mị ma tiểu nhân trôi nổi ở trong đó. Có nồng đậm ma ý lộ ra, âm u quỷ dị mà dữ tợn. Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ này đoàn trong quang cầu ngưng tụ, liền là cái kia mị ma mệnh hồn bản thể lực lượng đi. Mà ở giữa cái quang đoàn kia, thì là lớn nhất, toàn thân thì là đen kịt một màu chi sắc, trong đó, tựa hồ có vô số ma khí đang lượn lờ. Này đoàn màu đen chùm sáng trọng yếu nhất, thì là một giọt ma huyết có tới đầu ngón út một kích cỡ tương đương, trôi nổi ở nơi đó, bên trong phảng phất còn có âm u gầm rú thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, này, liền là Hoàng Phủ Thu Vân huyết mạch chi lực lượng, này chùm sáng cuối cùng một đoàn, thì là toàn thân lạnh lùng màu trắng, bên trong một đoàn, vậy mà chính là màu trắng thân cương, lạnh lẽo như băng, lộ ra cường hãn khí tức. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Thu Vân khi còn sống lực lượng đều ngưng tụ mà ra. Rõ ràng, này đoàn lực lượng chính là Hoàng Phủ Thu Vân khi còn sống thân cương chỗ ngưng tụ mà thành, cũng chính là nàng ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, tự thân lực lượng, trừ cái đó ra, liền không có vật gì khác nữa. Nhưng đối với kết quả này, Diệp Tinh Hà cũng là phi thường thỏa mãn. Khóe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, ta trước đó chỗ thiết tưởng, đã hoàn toàn thực hiện, mệnh của nàng hồn, huyết mạch của nàng, thậm chí còn cho ta một kinh hỉ, chính là nàng tự thân lực lượng, nguyên lai, cái này là Diệp Tinh Hà mục đích. Hoàng Phủ Thu Vân chỗ bố trí pháp trận này, ác độc vô cùng, dùng huyết sát luyện ma đỉnh làm hạch tâm, dùng vô số bảo vật làm trận pháp cấu thành, cuối cùng, hết thảy tất cả hội tụ tại mị ma mệnh hồn trên thân, thông qua mị ma mệnh hồn tới chém giết Diệp Tinh Hà. Từ đó đạt được Diệp Tinh Hà huyết mạch thiên phú, mệnh hồn, lực lượng các loại hết thảy. Mà Diệp Tinh Hà, thì là muốn đem này chút tách ra thôn phệ. Hiện tại hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này là Diệp Tinh Hà, nhất định phải nhường mị ma mệnh hồn giết chết Hoàng Phủ Thu Vân, mà không phải mình đưa hắn chém giết nguyên nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể dùng không lãng phí đằng trước Hoàng Phủ Thu Vân này một chuỗi bố trí, đem Hoàng Phủ Thu Vân trong cơ thể tất cả mọi thứ tách ra. Đạt được mệnh của nàng hồn, đạt được huyết mạch của nàng, đạt được lực lượng của nàng, không lãng phí mảy may. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà không có chút do dự nào, trực tiếp phất phất tay, đem đoàn kia mị ma mệnh hồn bản nguyên lực lượng đánh cho thiên thư mệnh hồn. Cách chương.